Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, người tính toán cái gì? Kính mắt nam nhẹ gật đầu, đi vào Lâm Long bên người, nhẹ nhàng lay động dưới Lâm Long nói, này, huynh đệ, tỉnh, Lâm Long không có bất cứ động tĩnh gì, kính mắt nam phát dưới Lâm Long đôi má. Còn không có động tĩnh, cái này bị hù hắn lúc này lui ra phía sau vài bước. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nói, hắn nên sẽ không chết à. Phốp, kính mắt, ngươi có thể chân ái hay nói giỡn, ngươi nhìn ngực hắn mướt, vẫn còn cao thấp phập phồng, nói rõ là có hô hấp, thằng này đoán chừng ngủ rồi, cũng là nhân tài, đại tráng, kính mắt, đừng quấy rầy hắn rồi. Chúng ta hay là quét dọn hạ nơi này đi. Quá, Lý Hiểu Hiểu sợ Lâm Long tỉnh tới mà tức giận, liền chi mở lời đề. Nàng thế nhưng mà biết đạo Lâm Long lợi hại. Hơn nữa Lâm Long thực khả năng tại tu luyện. Một đám người không có Lâm Long bổn sự, chỉ có thể theo trên người xuất ra khăn tay lau chùi. Đợi các nàng chuẩn bị cho tốt, sắc trời đã hoàn toàn đen. Đến thời điểm bọn hắn có chuẩn bị, đốt lên ngọn nến, lấy ra đèn pin, Hiểu Hiểu, Niệm Tình, bầu trời tối đen rồi, mau đi đi, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi, cái này có thể không đi được không à? Lý Hiểu Hiểu nhìn Lâm Long, gặp Lâm Long còn không có tỉnh lại, vừa bình tĩnh nội tâm, lần nữa bắt đầu thấp thỏm không yên, Hiểu Hiểu, ngươi nếu sợ hãi. Ta cùng các ngươi đi thôi. Con mắt nam xung phong nhận việc nói. Hắn thời cơ đắn đo vô cùng tốt. Lý Hiểu Hiểu đang tại sợ trên đầu. Gặp có người cùng chính mình đi. Liền gật đầu. Một gã khác cũng xung phong nhận việc. Cuối cùng trải qua thương lượng. Lý Hiểu Hiểu cùng Niệm Tình còn có hai gã khác nam sinh đi. Những người khác ở tại chỗ này chờ bọn hắn trở về. Lý Hiểu Hiểu lần hai mắt nhìn Lâm Long, tâm tình rất phức tạp, nàng rất hy vọng Lâm Long có thể cùng nàng đi, có thể Lâm Long tự cùng người chết tổng quát, không có bất kỳ muốn tỉnh lại dấu hiệu, bất đắc dĩ, sáu người khác bắt đầu thúc giục, Lý Hiểu Hiểu đành phải đi theo Niệm Tình cùng hai gã nam sinh đi ra ngoài. Tử nhân câu sâu không thấy đáy, nhưng khả dĩ theo dưới thạch bích đi. Những này thạch bích trụi lùi, thật giống như thang lầu tổng quát, một bậc thang, bốn người tới tử nhân câu, dùng đèn pin một chiếu, rõ ràng không có soi sáng ngọn nguồn, chính là hai gã nam sinh cũng bắt đầu sợ hãi. Ban đêm tử nhân câu, độ ấm cực thấp, hướng phía dưới xem, tử nhân câu thật giống như một cái mọc ra miệng rộng mãnh thú. Nhắm người mà phệ, nguyện đánh bạc chịu thua. Bốn người cả gan bắt đầu hạ tử nhân câu. Thạch bích cầu thang rất rộng, bởi vì nên vì sao, đến không cần lo lắng té xuống. Đi tải bốn người cũng đi sau nửa giờ thời gian. Lâm Long chỗ nhà lầu chung, ba nam tam nữ đang tại lửa nóng đập vào SS. Thỉnh thoảng phát ra ba ba ba thanh âm, mà một mực bất động Lâm Long lại mãnh liệt mở hai mắt ra, ngắm nhìn bốn phía, Lâm Long biến sắc, trực tiếp đứng dậy, nhìn xem chúng nhân nói, các ngươi là ai, tới nơi này muốn chết sao? Thần thức triển khai, Lâm Long sắc mặt lần nữa nhất biến, hắn phát hiện rõ ràng còn có bốn người này đều đến tử nhân câu rãnh mương ngọn nguồn. Ồ, tiểu tử ngươi đã tỉnh. Các ngươi lập tức rời đi tại đây. Lâm Long không để ý đến nói chuyện nam sinh, mà là nhìn xem tất cả mọi người. Ngữ khí rất nghiêm túc, khuôn mặt rất nghiêm trọng, không có chút nào vui đùa thành phần. Con mẹ nó, ngươi tính toán cái gì? Bảo chúng ta ly khai tự ly khai. Ngươi sẽ không phải nói chúng ta không ly khai sẽ chết ở chỗ này à? Lớn lên rất cường tráng cái kia tên nam sinh. Dương cung bạt kiếm nhìn xem Lâm Long. Ha ha, đi, các người muốn chết không thể trách ai được. Lâm Long khó thở mà cười. người chính là như vậy. Sống hào hào không nên đến muốn chết. Muốn chết coi như xong. Lão thiên gia cho hắn một đường sinh cơ cũng không biết nắm chắc. Còn tính toán cái gì mẹ của ngươi? Loại người này đáng đời chết. Lâm Long không có ở để ý tới bọn hắn. Trực tiếp đi ra khỏi phòng. Sau đó chúng thân nhảy lên. Nhảy xuống tử nhân câu. Hắn hảo ý lại để cho bọn hắn đi. Đổi lấy lại là mình là hàng. Cái thanh này Lâm Long khí qua sức. Thật muốn một cái tát chụp chết tên kia. Vốn Lâm Long chuẩn bị cưỡng ép đem bọn họ mang đi ra ngoài. Cũng là bởi vì, ngươi là hàng. Những lời này, khiến người khác đều đi theo cái kia lớn lên cường tráng nam sinh chôn cùng. Lâm Long nhảy xuống tử nhân câu. Vài giây đồng hồ thời gian tự đi tới rãnh mương ngọn nguồn. Xuất hiện tại Lý Hiểu Hiểu bốn người trước mặt. Lâm Long không nói nhảm. Hai tay vung lên, tay trái kim tiền kiếm, tay phải đào mộc kiếm, vận chuyển thánh thể quyết, kim giáp thành y, lưu quang phượng vũ xí, hoàng kim truy vân dày trong lúc đó xuất hiện, đi toàn thân phát tán kim quang, uyển như thiên thần hàng lâm, nếu như chiến thần trọng sinh, khí phách phi phàm, Lý Hiểu Hiểu bốn người đều mắt trợn tròn, trong đầu trống rỗng. Hô hấp dồn dập, nghiệt xúc, chết còn bất an ninh. Hôm nay tựu cho các ngươi hồn phi phách tán. Lâm Long hét lớn một tiếng, cánh khẽ vỗ, trực tiếp phóng qua Lý Hiểu Hiểu bốn người. Bát phương kiếm pháp sử xuất, siêu, siêu, kiếm quang hiện lên. Kiếm thoáng hiện, một nhóm lớn vừa mới từ dưới đất toát ra đầu nước Nhật binh sĩ. Toàn bộ bị chém đứt đầu lâu. Lập tức tan thành mây khói. Những này nước Nhật binh sĩ giết chết một đám, lại đi ra một đám, phảng phất giết không xong tổng quát. Chúng mỗi người ăn mặc quân trang, toàn thân toát ra hắc khí, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, hung thần ác sát, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Lý Hiểu Hiểu bốn người xoay người nhìn lại, lập tức sợ tới mức lưng run lên, hai chân kịch liệt run rẩy. Lâm Long xuất ra bốn cái phù giấy cho bọn hắn nói. Không muốn chết cầm lá bùa tranh thủ thời gian đi lên. Ta không ngăn cản được bao lâu. Nói xong, Lâm Long trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp. Cường đại hấp lực, trực tiếp làm cho cháu tử nhân câu xuất hiện mấy ngàn tên nước Nhật binh sĩ. Mấy cái thời gian hô hấp, những này nước Nhật binh sĩ toàn bộ bị Lâm Long hấp thu. Liền hồn phi phách tán cơ hội đều không có. Trở thành Lâm Long đột phá đá kê chân. Hấp thu mấy ngàn tên uy thân thể người. Lâm Long không có chút nào muốn đột phá dấu hiệu. Này mới khiến Lâm Long đem dẫn theo tâm để xuống. Có thể hấp thu một đám. Lập tức lại có một đám xuất hiện. Cái này một đám tựa hồ là tinh nhuệ. Đều xuất hiện một gã nước Nhật quan chỉ huy. Ba ca, ngu ngốc, người tích, người nào tích làm việc, dám ngăn cản ta đại uy đế quốc chinh phục Hoa Hạ. Chết rồi, chết rồi. Hừ, tựu các ngươi còn chinh phục Hoa Hạ. Chẳng lẽ các ngươi không biết các ngươi đã bị chết sao? Hỗn đản, ba ca, ngu ngốc, chúng ta không có chết. Chúng ta đại uy đế quốc là cường đại nhất. Sát, giết cho ta. Nước Nhật quan chỉ huy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hét lớn một tiếng. Sau đó một đoàn nước Nhật binh sĩ đồng loạt hướng Lâm Long vọt lên. Trên thực tế đây đều là chết đi nước Nhật binh sĩ chấp niệm biến thành. Bọn hắn muốn chinh phục Hoa Hạ chấp niệm quá sâu. Thế cho nên hiện tại trở thành quỷ. Hơn nữa bọn hắn căn bản không tin tưởng chính mình là quỷ. Cho dù sự thật chứng minh bọn họ là quỷ, bọn hắn cũng không tin. Gian ngoan mất linh, hôm nay tựu cho các ngươi kiến thức Hoa Hạ quốc lợi hại. Nói xong, Lâm Long bát phương kiếm pháp sử xuất, cường đại lực công kích, huyền ảo vô cùng kiếm pháp. Tại một lần đem nước Nhật binh sĩ tiêu diệt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.